yêu thú lục sai không ít. Sau khi những nhân loại rời khỏi, chúng mới dám đi ra. Toàn bộ linh thú yêu thú đều bị huyết mị dùng thủ đoạn lôi đình thu phục. Trong đó có một yêu vương đã đột phá thất giai. Nhưng huyết mị không tâm tư đi đối phó yêu vương nên vẫn bình yên vô sự. Huyết mị nhìn chằm chằm vào kiến trúc, vẫn luôn chờ đợi chủ nhân. Bỗng dưng nàng lăng không bay lên, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước. Bên trên kiến trúc đột nhiên nổi lên từng trận dao động. Một cỗ thiên địa năng lượng vô hình hội tụ. Cả kiến trúc lan tràn chân khí thật lớn. Khí tức kia làm chúng yêu thú sợ hãi. Trong không gian rườm rà, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi trong hư không. Trong tay kháp thủ ấm, từng đạo tử kim huyền lôi liên tục đánh xuống. Không biết từ lúc nào linh hồn lực của hắn đã thoáng sôi trào lên. Trong mơ hồ có một luồng bạch khí rất nhạt trào ra, lập tức tiêu tán không thấy. Thủ ấm biến hóa, linh hồn lực run lên. Linh hồn khí tức dị thường tinh thuần lan tràn. Cuối cùng du động quanh đại não hắn, liên tục tràn ra quanh thân hắn. Quanh thân Lục Thiếu Du dần dần nổi lên một màn hào quang màu trắng như thủy tinh vô cùng kỳ dị. Phụ phụ. Linh hồn lực lan tràn. Thù ấm kết xuất. Sắc mặt Lục Thiếu Du dần tái nhợt. Linh hồn hào quang bắt đầu biến hóa. Đang chậm rãi ngưng tụ. Nhìn qua giống như bóng người thực chất. Cực kỳ thần kỳ. Ngưng tụ hồn anh tụ cho ta. Đúng ngay lúc này Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt đánh ra mười mấy thủ ấm. Đều mang theo uy phủ thật huyền ảo. Phụ phụ. Trong nháy mắt không gian đột nhiên run rẩy lên. Lôi vân như bị ảnh hưởng. Lôi đình không tiếp tục đánh xuống. Bên trong không gian truyền ra năng lượng thiên địa thật lớn. Nhất thời truyền vào trong hồn anh của Lục Thiếu Du đang ngưng tụ lại. Phụ phụ. Cơ hồ cùng một thời gian, không gian trong đầu Lục Thiếu Du bỗng nhiên truyền ra tiếng ầm vang. Ngay lập tức linh lực hùng hồn như hồng thủy dâng lên, phát ra tiếng rít như xé gió. Phanh, một thanh âm trầm đục truyền tới. Không gian trong não bắt đầu mở rộng, chân khí cường hãn tăng vọt, trực tiếp đánh vỡ cổ bình. Chân khí kéo lên, nhưng quân lâm thiên hạ. Nháy mắt thăng cao. Hồn anh càng thêm ngưng thật cuồn cuộn bàng bạc như hải dương. Ngưng tụ thành bộ dáng của Lục Thiếu Du. Vào lúc này bên ngoài kiến trúc thiên địa năng lượng gào thét tràn vào. Khiến chúng yêu thú đều phủ phục. Khi hết thảy trở nên bình tĩnh. Lục Thiếu Du đột nhiên mở mắt. Thủ ấm thay đổi. Linh hồn lực tràn ra. Suy. Hồn anh nhỏ như trẻ con trên đỉnh đầu hắn đã thành hình. Linh hồn lực lượng lan tràn, không gian ba văn bị đẩy ra xa. Nhìn chằm chằm hồn anh của mình, khóe môi hắn hiện lên ý cười, tựa hồ còn ngưng thật hơn cả linh vương nhất trọng. Suy, tử kim huyền lôi lại oanh kích xuống, lôi đình hung hăng đánh tới. Thu, thủ ấm kết xuất, hồn anh hóa thành bạch quang tiến vào thân thể biến mất. Phanh, hô, bên trong đan điền khí hải chân khí bắt đầu kéo lên. Khí tức bàng bạc lại có lực lượng cuồng mãnh. Như hồng thủy không ngừng tàn sát bừa bãi. Không gian nháy mắt chấn động kịch liệt, thiên địa năng lượng không ngừng hội tụ, lập tức quay chung quanh Lục Thiếu Du. Cần đột phá vũ vương. Chân khí tràn vào kinh mạch cuồn cuộn không ngớt, một đường kéo lên thậm chí còn mang theo uy áp. Kiến trúc khổng lồ thoáng rung động, điên cuồng hấp thu năng lượng. Làm chúng yêu thú không dám nhúc nhích. Nhưng vào lúc này Lục Thiếu Du lại cảm thấy khó khăn. Hắn là linh vũ song tu. Nếu ngưng tụ hồn anh đều trực tiếp ngưng tụ hai lần. Như vậy nên làm như thế nào? Chương 1237. Hai hồn anh bất kể là dùng hồn đan ngưng tụ hồn anh. Hay dùng linh hồn lực ngưng tụ. Đều chỉ có một phần linh hồn mà thôi. Nhưng phương thức biểu hiện của linh giả cùng võ giả khác nhau. Linh giả thiên về việc tu luyện linh hồn lực. Đây cũng là sở trường.

yên tâm đi, hiện tại là có thể đi ra ngoài, nhưng phải đi một nơi trước. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Sau khi hắn rèn luyện thành công bất diệt huyền thể, cũng đã được Tử Lôi huyền đỉnh nhận chủ. Lúc này cũng hiểu biết hết thảy những chuyện đã xảy ra trong kiến trúc khổng lồ. Kỳ thật nơi đó cũng là không gian trong Tử Lôi huyền đỉnh mà thôi. Thù ấm kết xuất. Không gian run lên. Nháy mắt hai người xuất hiện trong một thạch thất thật lớn. Khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Tiểu Long trợn mắt cứng lưới nói. Lão đại, chúng ta phát tài. Phải, đây mới thật sự phát tài. Lục Thiếu Du cười nói. Thạch thất này lớn hơn ngàn thước. Trông chất đầy vũ khí, linh khí, đan dược, tài liệu luyện khí. Toàn bộ vật dụng mà võ giả cùng linh giả cần dùng. Thấp nhất cũng tới hoàng cấp. Nhìn qua như ngọn núi nhỏ. Thậm chí có tới mấy ngàn bộ vũ khí huyền cấp sơ kỳ cùng trung kỳ. Vừa lướt mắt nhìn qua, Lục Thiếu Du liền biết nơi này là bảo tàng của Hạch Tâm Huyền Thiên Môn lưu lại. Mà thạch thất ban đầu tuy không ít, nhưng luận giá trị cùng trình tự chỉ sợ kém hơn 10 lần. Không thể so sánh được với nơi này. Lão đại, đây mới là thứ tốt. Tiểu Long đi tới một thạch đài tại Trung ương, nhìn thấy đồ vật trồng chất không ít. Ta kháo, phát đạt, hoàn toàn phát đạt. Lục Thiếu Du sườn sốt. Trên thạch đài có không dưới 50 kiện hồn khí cùng võ linh khí. Đại bộ phận đều có trình tự hoàng cấp. Một ít huyền cấp cùng địa cấp. Chương 1243. Phá tháp thoát ra trong lòng Lục Thiếu Du mừng như điên. Đi quanh khắp phòng. Nơi này còn có hơn 50 bộ vũ khí huyền cấp cao giai cùng linh khí. Nhưng không nhìn thấy địa cấp. Dù sao địa cấp không thể tùy tiện phục chế. Chỉ sợ là vũ tôn cũng không làm được. Đan dược thất phẩm cao giai. Đan dược thất phẩm cao giao thật không ít. Làm trong lòng Lục Thiếu Du run rẩy tới chết lặng. Ánh mắt hắn rơi xuống một hộp gấm tử kim sắc. Hộp gấm không lớn. Vừa cầm lấy sau thoáng do dự hắn lại mở ra. Nhất thời một chữ vật giới chỉ hiện lên trong mắt. Khi hắn vừa kiểm tra giới chỉ, một tia cấm chế thật lớn bắn ngược, trực tiếp chấn khai. Cố lực lượng cấm chế thật lớn này hiện tại hắn còn chưa cách nào phá bỏ. Lão đại, làm sao vậy? Tiểu Long ngẩn ngơ, Lục Thiếu Du lập tức thu giới chỉ kia vào, nói. Không có gì, chúng ta đi ra ngoài đi, không biết thời gian đã qua bao lâu. Dứt lời hắn lập tức kết xuất thủ ấm. Trong không gian yên tĩnh, khi áp lực tiêu trừ, chúng yêu thú kinh hãi nhìn vào tòa kiến trúc thật lớn, mà ánh mắt huyết mị cũng nhìn chăm chú. Sau một lát huyết mị chợt thở dài, đang định rời đi, bỗng dưng kiến trúc khổng lồ chợt lay động, nhất thời làm khuôn mặt huyết mị biến thành khẩn trương. Oanh long long, cả tòa kiến trúc vô cùng khổng lồ bỗng nhiên chao đảo. Thanh âm oanh long như động đất. Nhìn qua giống như đất rung núi chuyển. Nhanh chóng lan tràn. Sao lại thế này? Huyết mị nghi hoặc nhìn chằm chằm. Không ít yêu thú linh thú đều kinh ngạc. Gần đây trong kiến trúc kia thật sự phát sinh quá nhiều động tĩnh. Oanh! Tiếng nổ tung khủng bố ầm ầm vang vọng kiến trúc run rẩy lên. Nháy mắt đã hiện ra những khe nứt lớn cỡ ngón cái. Oanh! Lại một tiếng nổ vang, những khe nứt kia nhất thời biến thành rầm rạp. Oanh long long. Kiến trúc rốt cuộc nứt toát. Chân khí phóng lên bầu trời. Giống như trời sụt đất nứt. Cả không gian vẫn còn hồi âm không dứt. Khi nham thạch rơi xuống, đột nhiên ngừng lại. Lập tức hóa thành năng lượng bắt đầu hội tụ. Một tiếng cười sang sảng mang theo vẻ mừng như điên vang vọng cuối chân trời. Phá rồi lại lập, rốt cuộc đã ra rồi. Đá vụn thật lớn hóa thành năng lượng bàng bạc rực rỡ hội tụ trên trời cao. Cuối cùng xoay vòng tiến vào một nơi rực rỡ. Không gian chung quanh đều hóa thành không gian lúc xoáy.

Nhưng đối với yêu thú phi hành mà nói cũng không trọng yếu. Lúc này hơn 10 người đứng trên ngọn núi cao vút đưa mắt nhìn về phía trước. Ánh mắt ngưng trọng. Đảng Vạn Lâm đứng trước nhất. Thân hình thật cao như xương bọc ra. Quanh thân tràn ngập chân khí âm lệ. Tốc chủ, người của Phi Linh Môn đã tới, chúng ta làm sao bây giờ? Một trưởng lão hỏi. Hừ, Phi Linh Môn thật sự lớn mật, viện binh của Song Đao Môn cùng Bách Linh Tông đã tới chưa? Đảng Vạn Lâm nói. Vài giờ trước hắn mới nhận được tin tức nói Phi Linh Môn đã tới tấn công. Hắn thật sự không ngờ Phi Linh Môn đã nhường nhịn sắp 2 năm nhưng vì sao lại đột nhiên động thủ. Hơn nữa còn trang bị nhẹ nhàng mà tới. Điều này làm cho hắn không kịp trở tay. Chương 1244. Tâm đồng phá trận tốc chủ. Viện binh của Bách Linh Tông cùng Song Đao Môn phỏng chừng không kịp đuổi tới. Phi Linh Môn vừa khởi hành thì người của chúng ta đã dựa theo kế hoạch đồng thời phái người tới cầu viện bọn hắn. Nhưng chỉ sợ nhanh nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng mới đuổi tới kịp. Một trưởng lão thấp thỏm đáp. Mở ra hộ cốc đại trận. Chúng ta ngăn cản cho tới khi Song Đao Môn cùng Bách Linh Tông chạy qua. Cho bọn hắn có tới mà không có về mới giải được mối hận trong lòng của ta. Lục Thiếu Du đã chết. Không có Linh Thiên Môn cùng Vân Dương Tông làm chỗ dựa. Phi Linh Môn còn dám lộn xộn. Ta nhất định phải cho Bạch Oanh cùng Đông Vô Mệnh biết tay. Nhìn chằm chằm viễn không xa xa, sắc mặt Đảng Vạn Lâm vô cùng khó xem. Bày trận. Một trưởng lão hét lớn một tiếng. Dạ. Không ít người nhảy ra. Thanh âm xé gió vang lên. Không ít thân ảnh bay lên không. Có linh xuất linh tướng. Linh phách. Còn có linh vương nhị trọng. Thù ấm kết xuất. Mơ hồ lộ vẻ huyền ảo. Địa ma đại trận. Linh vương nhị trọng hét lớn một tiếng. Từng đạo cột sáng trong cơ thể các linh giả bắn ra. Đồng thời trong hạp cốc cũng có vô số cột sáng nhất thời phóng lên cao. Dựa theo một loại quỷ tích huyền ảo liên tiếp lẫn nhau. Chỉ sau một thời gian ngắn ngủi. Một đại trận bao trùm trời đất liền xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là một hư ảnh quầng sáng thật lớn. Hư ảnh như ác ma dữ tợn rít gào. Trong mơ hồ tràn ngập uy áp khủng bố. Làm cả không gian đều run rẩy. Có vẻ cực kỳ cường đại. Sau khi đại trận bố trí xong. Giữa không trung xa xa một mảnh yêu thú phi hành rậm rạp áp không bay tới. Sát khí thao thiên dần dần bao phủ. Đông cung phụng, ma tâm tốc đã bố trí địa ma đại trận. Linh quái âm lệ nhìn phía trước, hắn cũng hiểu biết ma tâm tốc không ít. Địa ma đại trận. Nhìn thấy màn hào quang trên khe sâu. Đông Vô Mệnh khẽ cau mày. Hắn từng nghe qua danh hào của đại trận này. Muốn công phá không phải chuyện dễ dàng. Một trận nát mà thôi. Chư vị trưởng lão cung phụng. Còn có Độc Long ca ca. Các yêu thú thất sai. Mọi người giúp ta thi triển thiên độc. Ta sẽ nói cho mọi người nên làm như thế nào. Thân ảnh phong phanh của Lục Tâm Đồng lại tản ra lực lượng hùng hồn. Lập tức truyền âm. Đã hiểu rồi chưa? Truyền âm xong, Lục Tâm Đồng lại hỏi. Đều hiểu được, bắt đầu đi. Thiên độc yêu long hét lớn một tiếng. Sắc mặt trầm xuống. Thủ ấm liên tục biến ảo. Hắc sắc quang trụ bắn ra. Cả không trung đều ầm ầm run lên. Chư vị cường giả Phi Linh Môn nhanh chóng tách ra. Thanh Hỏa Lão Duyệt. Lục Sơn Lão Nhân. Linh Vũ Song Quái. Lưu Tinh Hà. Tả Thiên Không đều đã đạt tới Linh Vương Vũ Vương. Trường Ngao Yêu Dài. Hổ Bối Yêu Quy. Thiết Sĩ Yêu Ngạc. Xa Cảnh Bạch Xa. Cự Đầu Yêu Giao đều đã tới trình tự thất sai. Lập tức hét lớn. Tiếng quát kinh thiên động địa vang vọng khắp cả không gian. Mau trợ giúp tiểu thư một tay. Tiếng hét hạ xuống. Quang chủ phóng lên cao. Ánh mắt Lục Tâm Đồng lạnh lùng.